Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Vương Tiểu Thanh giúp Trương Vũ chọn một bộ quần áo. Áo sơ mi xanh nhạt, màu này rất hiếm. Kết hợp với quần dài màu đen Trương Vũ mặc vào cảm thấy khá tôn da. Nhưng Trương Vũ không muốn mua. Cảm thấy mặc vào gò bó Vương Tiểu Thanh lại nhất định bắt anh mua. Nói lần sau hẹn hò sẽ mặc bộ này. Trương Vũ nghe cô nói vậy, liền mua luôn. Trương Vũ lại kéo Vương Tiểu Thanh đi qua cửa hàng mua sắm. Bọn họ mua nhiều đồ ăn vặt, có bánh quai chèo. Vương Tiểu Thanh thích ăn, Trương Vũ mua một cân. Cũng mua một chút tôm khô nữa. Trương Vũ xách túi lớn túi nhỏ. Vương Tiểu Thanh thật sự muốn bỏ đồ vào trong không gian. Anh sẽ gửi đồ ở nhà bạn của anh. Em ở đây đợi anh một chút, đừng đi đâu. Trương Vũ dặn dò Vương Tiểu Thanh một câu rồi xách đồ đi. Vương Tiểu Thanh Tanh đoán chắc anh để đồ ở chỗ anh mặt xẻo. Thực tế đúng là như vậy. Trương Vũ để đồ đạc vào trong ngăn tủ làm việc của anh mặt xẻo. Còn dặn dòm không ai được đụng vào. Sau khi Trương Vũ đi rồi, một đàn em lén lút đến gần anh mặt xẻo. Đại ca, anh biết tại sao nhị ca không cho chúng ta đụng vào những thứ đó không? Không biết, sao vậy, chú biết à? Anh mặt xẻo bắt đầu nhiều chuyện. Vừa rồi ở chợ đen, em nhìn thấy nhị ca đi cùng một nữ đồng chí. Cô ấy đẹp như tiên nữ, thướt tha yểu điệu, mày ngài, mắt như hỏa. Chậc chậc chậc, cô ấy là một mỹ nhân hiếm thấy ở thị trấn này. Em đoán, đó chính là chị dâu tương lai. Vẻ mặt của đàn em thần thần bí bí. He he, Trương Vũ này, dẫn em dâu đến tận cửa rồi mà không đưa vào. Lần sau tôi phải nói chuyện với cậu ấy. Anh mặt xẹo xoa xoa đầu. Trương Vũ trở lại cửa trung tâm mua sắm. Anh dẫn Vương Tiểu Thanh đi ăn. Không ngờ lại gặp được Vương Mộng Mộng ở nhà hàng. Vương Mộng Mộng vừa mới rút tiền từ bưu điện về. Lưu Thải Hồng đã gửi 100 đồng tiền bồi thường cho Vương Mộng Mộng. Trên người cô vốn còn vài chục đồng. Liền chạy đến nhà hàng ăn uống. Lúc Vương Tiểu Thanh đi ngang qua. Nhìn trên bàn. Trời ơi, 4 món mặn đã bị Vương Mộng Mộng ăn hết một nửa rồi. Thanh Thanh, em xem em muốn ăn gì. Trương Vũ gọi Vương Tiểu Thanh chọn món ăn. Em muốn ăn thịt kho tàu, còn lại thì anh chọn đi. Vương Tiểu Thanh thấy thịt kho tàu ở nhà hàng cũng ngon, một thời gian không ăn lại thấy thèm. Được, đồng chí, cho tôi một phần thịt kho tàu, rau trộn thịt bò, rau trộn tai heo, giá sao? Trương Vũ gọi 4 món, trước đây khi ăn cùng Vương Tiểu Thanh, anh biết cô thích ăn tai heo và thịt bò. Sau khi trả tiền, bọn họ ngồi chờ món ăn. Vương Mộng Mộng cũng nhìn thấy Vương Tiểu Thanh. Vương Mộng Mộng có chút sợ hãi. Lúc trước cùng Vương Tiểu Thanh xô đẩy, đã đẩy Vương Tiêu Thanh xuống sườn núi. Bây giờ Vương Tiểu Thanh có một người đàn ông bên cạnh bảo vệ. Vương Mộng Mộng không dám gây sự, giả vờ như không quen biết, ngồi ăn thức ăn. Uống nước ngọt đi. Khi Vương Tiểu Thanh ngồi ngẩn người thì Trương Vũ đã đi mua 2 chai nước ngọt về. Một chai vị cam, một chai vị vải. Vương Tiểu Thanh chọn chai vị vải, uống một ngụm, mát lạnh rất thoải mái. Ngon quá, em muốn mua vài chai mang về uống được không? Lần trước Vương Tiểu Thanh đã muốn mua nước ngọt uống, nhưng lại quên mất. Được, lát nữa về chúng ta sẽ mua thêm. Trương Vũ uống một ngụm rồi đứng dậy đi bưng thức ăn. Vương Tiểu Thanh nhìn chai nước ngọt vị cam của Trương Vũ, cũng muốn nếm thử vị cam, liền cầm lên uống thử một ngụm, rồi đẩy trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này vừa vặn bị Trương Vũ đang mang đồ ăn trở về nhìn thấy. Trương Vũ cắn cắn môi. Ăn nhiều vào nhé. Trương Vũ đưa cơm cho Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh gặp một miếng thịt kho tàu ăn. Vẫn là hương vị quen thuộc, công thức quen thuộc. Trương Vũ thì cầm lấy chai nước ngọt bên cạnh lên, uống có vẻ ngon lành. Cách Trương.